Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mỹ Lệ hoàn toàn mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu, dãy dụa giống giận giống như một kẻ điên. Vì sao lại nói cho cô ta biết sự thật này chứ, vì sao chứ? Thôn Đại Liễu Thủ, Triệu Thu Phân cầu nguyện suốt một buổi sáng, hy vọng hai người Diệp Đống và Khổng Giai sẽ cùng nhau quay về. Diệp Quốc Sinh thấy Diệp Ninh biểu hiện quá bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này. Con gái, có phải con không đồng ý cho Tiểu Đống đi đón Khổng Giai không? Sao lại thế được? Con hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận với nhau. Những lời này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của Diệp Ninh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Đống có thể cải tà quy chính, vĩnh viễn sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. TB xé tắc mặt Diệp Quốc Sinh vô cùng nghiêm túc, tỏ rõ thái độ. Cha cũng biết lần này là Tiểu Đống làm tổn thương Khổng Giai. Nếu Khổng Giai thật sự không muốn về thì cha cũng có thể hiểu được. Trên mặt Diệp Ninh lộ ra chút ý cười nhàn nhạt. Cha của cô có tam quan rất đúng đắn. Ngoại trừ việc ông vì hạnh phúc của cô mà cưỡng ép nhà họ Cố một làn da. Cho nên ông vẫn luôn có chút áy náy với nhà họ Cố và Cố Phong. Cha mẹ, con dự định vài ngày nữa sẽ đi về. Cô về nhà cũng gần một tháng rồi. Chân cẳng đã có thể đi đứng bình thường. Ngoại trừ việc nhớ Cố Phong ra, cô còn có công việc ở đoàn văn công, cũng không thể bỏ bê công việc được nữa. Nhanh vậy sao? Tuy rằng Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, nhưng mà hiện tại lại sắp phải chia xa, hai vợ chồng vẫn rất luyến tiếc. Triệu Thu Phân lập tức đỏ mắt lên, ngược lại Diệp Quốc Sinh lại nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Muốn đi thì đi đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Dù sao thì cô có thể ở trong nhà nghỉ ngơi thời gian dài như thế cũng đã tốt lắm rồi. Diệp Ninh gật đầu nói, sau khi con đi, con cũng sẽ sắp xếp cho Tiểu Đống lên kinh thành làm việc. Nếu cha mẹ cũng đồng ý đi cùng thì báo trước với con một tiếng. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều gật đầu đồng ý. Diệp Ninh cảm thấy có lẽ Diệp Đống sẽ không về quá nhanh, cho nên chuẩn bị đi nấu cơm trưa với Triệu Thu Phân. Lúc này, ngoài hẻm vang lên tiếng chuông xe đạp. Sau đó bóng dáng của Diệp Đống đã xuất hiện ở trong sân. Cha mẹ, chị, con đón Khổng Giai về rồi nè. Xe còn chưa dừng hẳn lại, tiếng la hét vui vẻ của Diệp Đống đã truyền vào bên trong. Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhanh chóng chạy ra ngoài đón. Diệp Ninh lại hơi nhíu mày. Cô đã từng nghĩ rất có khả năng Khổng Giai sẽ tha thứ cho Diệp Đống, nhưng lại không ngờ rằng cô ta sẽ về nhanh như vậy. Diệp Đống và Khổng Giai nhanh chóng đi vào nhà. Diệp Ninh nhìn về phía Khổng Giai, quan sát vẻ mặt của cô ta. Ba ngày nay, Khổng Giai gầy đi rất nhiều, có thể tưởng tượng chuyện này tạo thành đả kích lớn đến mức nào đối với cô ta. Nhưng mà hiện tại sắc mặt cô ta lại rất hiền hòa, lúc đối mặt với Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng không có gì khác với quá khứ. Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, chỉ khi nhìn về phía Diệp Ninh, trong mắt Khổng Giai mới lộ ra vẻ vô lực và đau thương. Chị, em về rồi. Diệp Ninh biết cô ta vẫn tự buộc bản thân phải chấp nhận sự phản bội và nhục nhã này. Cách chương.